Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 193, xui xẻo quái trộm kít. Hả? Tình huống thế nào? Mizuma Suki chỉ là ở trong kính chiếu hậu nhìn thấy chính mình mặt sau né qua một cái bóng dáng. Thật giống có đồ vật từ nóc xe rơi đến chỗ ngồi phía sau đem xe đình đến ven đường. Mizuma Suki quay đầu lại tra nhìn một chút mặt sau đến cùng phát sinh cái gì. Này ngươi a, sau 10 phút, Mizuma Suki xe bị 7-8 chiếc xe cảnh sát ngăn cản Mizuma Suki hạ xuống cửa sổ xe. Ha, này không phải Nakamori tiền bối sao? Lại đang tìm quái trộm kít. Đúng đấy. Vừa nãy ta thật giống nhìn thấy kít rơi vào trên xe của ngươi. Ngươi không nhìn thấy sao? Chăm chú chảo quái trộm kít 100 năm Nakamori Jinzo hồ nghi hỏi, nhìn thấy. Có điều tên kia nhìn thấy là ta. Trực tiếp lại chạy. Tiền bối ngài cũng biết hắn ở trong tay ta lật xe một hồi. Khả năng là sợ chưa? Mizuma Suki cười híp mắt nói rằng, hiện tại ngươi cũng là thanh tra. Còn theo ta tên gì tiền bối? Nakamori Jinzo nói rằng, cảnh hàm là cảnh hàm. Tiền bối là tiền bối mà, Mizuma Suki khách khí nói, hả? Kít, Nakamori Jinzo đột nhiên hô, ở đâu? Mizuma Suki hướng về phía sau nhìn lại. Cái gì cũng không nhìn thấy a, nào có a, Mizuma Suki quay đầu lại trong nháy mắt. Bị Nakamori Jinzo kéo hai bên quai hàm. Dùng sức kéo a, xem ra ngươi là thật sự đắc tội rồi, kéo một hồi. Thấy Mizuma Suki mặt không có rơi xuống hơn nữa, xác thực biến đỏ. Chứng minh không phải quái trộm kít dịch dung, mộc cô hệ. Không liên quan, Mizuma Suki xoa sưng đỏ quai hàm nói, trong xe không có những người khác. Nakamori Jinzo vẫn chưa yên tâm. Đem đầu luồn vào cửa sổ xe nhìn tới nhìn lui, không có rồi. Kít thật bị ta dọa chạy rồi. Mizuma Suki bất đắc dĩ nói, thật sao? Ta nhìn lại một chút, Nakamori Jinzo vẫn là không ngừng mà ở trong xe nhìn đến nhìn đi, ta nói tiền. Bối, ngươi liền như thế không tín nhiệm ta, Mizuma Suki oán giận nói, cái kia cũng không phải. Chính là kít tiểu tử kia mỗi lần trộm xong bảo thạch tiện tay liền vứt. Ta xem một chút hắn có hay không trực tiếp thả ngươi trên xe, là như vậy à, hắn trộm cái gì? Là một viên giá trị 200 triệu đồng yên đại hồng bảo thạch, cũng thật là gan lớn a. Đúng rồi, ngươi tại sao ở đây? Còn mở ra xe cảnh sát, Nakamori Jinzo tỏ rõ vẫn là đối với Mizuma Suki không yên lòng, là như vậy. Hôm nay gặp phải một vụ án có mấy vị người bạn nhỏ chứng nhân. Cái nhóm này người bạn nhỏ cũng không có người dám hộ nhìn. Phá án sau khi đem những kia người bạn nhỏ đưa về nhà a. Ta này mới vừa đưa xong cái cuối cùng chính phải đi về đây. Như vậy a, ta biết rồi. Mau trở về đi thôi. Bye bye, Nakamori Jinzo không thể chờ đợi được nữa đuổi người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bye bye. Mizuma Suki cũng không phí lời. Bay lên cửa sổ xe nghênh ngang rời đi, hô giúp đại ân. Ta thanh tra đại nhân, ăn mặc thường phục Kuroba Kaito đột nhiên ra hiện tại ghế phụ xử lên. Mà thôi thật giống như vẫn luôn ở nơi đó như thế, người cũng thật là gan lớn, Mizuma Suki nhìn. Lướt qua Kuroba Kaito, không biết là nói hắn trốn ở một người cảnh sát trên xe vẫn là nói hắn ở dưới con mắt mọi người ẩn. Thân thủ pháp, ha ha. Chân chính quái trộm sẽ không sợ hãi với nguy hiểm, cái kia chân chính quái trộm đồng chí tại sao? Ban ngày liền bị người đuổi chạy khắp nơi cơ chứ? Người không phải ban đêm chàng ảo thuật ra sao? Lần này có một cái lão thái bà. Ở qua báo chí phỉ báng ta là chỉ có thể ở cảnh tối lửa tắt đèn thể hiện quỷ quái. Muốn khiêu chiến ta có thể hay không khắp nơi buổi trưa trộm đi nàng đại bảo thạch. Kết quả là như vậy, Kuroba Kaito mở ra tay, người này chật vật tương cảm giác đối phương nói không? Sai à, Mizuma Suki chế nhạo đạo, này không phải cũng còn tốt có thanh tra đại nhân sao? Kuroba Kaito lấy lòng nói. Vừa nãy hắn nghe được Nakamori thanh tra nói Mizuma Suki cũng thăng thanh tra. Một cái thanh tra địa nói rằng đương nhiên bất kể là hắn vẫn là Mizuma Suki. Đều biết coi như không có Mizuma Suki hỗ trợ. Hắn cũng có thể thuận thuận lợi lợi chuồn mất giáo đi ra đi. Mizuma Suki duỗi ra một cái tay. Cái gì? Ta không trộm ngươi đồ vật a, bảo thạch a. Ta giúp ngươi trả lại quên đi. Liền nói ngươi vứt ta trong xe, cái kia ta ngày mai chính mình còn chứ. Quái trộm kít trộm đến bảo thạch không ở dưới ánh trăng liếc mắt nhìn liền không có ý nghĩa ta. Vẫn cảm thấy không đúng mấy lần trước gặp mặt đều là ta không trong thời gian làm việc. Ta vẫn là thuyết phục chính mình không bắt ngươi. Lần này ta nhưng là thật sự trong thời gian làm việc a hừ hừ. Mizuma Suki vuốt cằm nói rằng đừng đừng đừng. Tất cả dễ thương lượng. Muốn có thú ma thuật đạo cụ chơi hoặc là ta dạy cho ngươi thần kỳ ma thuật thủ pháp. Ngươi chuyện một câu nói còn không được sao? Vậy cũng thành. Sau đó nói không chắc muốn ngươi giúp ta một chuyện như cái kia ra mỹ thuật quán như vậy khó. Khan. Mizuma Suki đã từng thoát khỏi Kuroba Kaito đi một nhà thời trung cổ mỹ thuật quán đi, biểu diễn. Kết quả đem một nhà gần chết mỹ thuật quán cấp cứu sống, không giống nhau. Là rất nguy hiểm hỗ trợ. Sẽ làm ngươi đối mặt tên vô lại cùng nòng súng, Mizuma Suki nói xong cũng hối hận rồi. Mặc dù là đem vô số cảnh sát chơi xoay quanh quái trộm kít. Thế nhưng trên bản chất Kuroba Kaito có điều là một cái cùng Kudo Shinichi lớn bằng học sinh cấp 3. Ở cùng tổ chức có quan hệ trong hành động muốn mượn sức mạnh của hắn tựa hồ có hơi không tốt. Lắm nói tới tên vô lại cùng nòng súng. Kuroba Kaito đột nhiên nhớ tới đến một chuyện hỏi. Đúng rồi cảnh sát, các ngươi xử lý trong vụ án diện ừ có biết hay không một tổ chức bí ẩn. Mizuma Suki sững sờ. Lẽ nào Kuroba Kaito cũng biết chuyện của tổ chức? Tổ chức? Làm sao? Nói một chút coi, Mizuma Suki đem kinh ngạc che giấu đi. Tiếp tục hỏi, là ta ở trộm bảo thạch thời điểm gặp phải. Bọn họ theo ta cướp giật bảo thạch. Hơn nữa nếu muốn giết ta. Mặt khác ta giác cho bọn họ cùng ba ba ta chết có quan hệ Kuroba Toichi sao? Người đối với cái tổ chức này hiểu rõ bao nhiêu? Rất ít. Chỉ biết là bọn họ phần lớn đều là kẻ liều mạng. Hơn nữa đều có một cái danh hiệu. Ngươi đều biết cái gì danh hiệu? Có Viper, Scorpion, Spider còn có Crocodile. Cái gì? Mizuma Suki đột nhiên sững sờ. Có chỗ rượu này sao? Những này là động vật chứ? Không nói rõ ràng sao? Chính là một ít nguy hiểm động vật. Xà, Scorpion, Spider cùng Crocodile. Ta chưa từng nghe nói. Sau này ta sẽ điều tra, không? Không cần điều tra. Ngài có thể cho rằng không nghe thấy. Đây là ta chuyện của chính mình. Kuroba Kaito phản ứng đầu tiên chính là từ chối Mizuma Suki hỗ trợ. Một mặt là xuất phát từ kiêu ngạo. Mặt khác là Mizuma Suki, lệ phí di chuyển, không khỏi quá đắt. Đừng tưởng bờ tiểu tử. Này có thể không phải vì ngươi, Mizuma Suki cười nhạo nói. Ta nhưng là cảnh sát. Ngươi nếu đem cái tổ chức này nói cho ta. Cái kia thì tương đương với báo án. Có vụ án há có không làm không tra lý lẽ. Cái tổ chức kia đều là kẻ liều mạng. Rất nguy hiểm. Kuroba Kaito khuyên nhủ. Nguy hiểm thì càng là cảnh sát sống. Cảnh sát không lên để ngươi cái này cao trung tiểu quỷ lên. Ngươi biết không? Cái trước như thế cậy mạnh học sinh cấp 3. Hiện tại vẫn không có ngươi eo cao. Có ý gì? Không có gì. Ta sắp tới sở cảnh sát. Ngươi muốn ta mời ngươi uống trà sao? Không cần. Bye bye. Kuroba Kaito lần này không có tác dụng ma thuật. Mà là đàng hoàng chờ Mizuma Suki sang bên đỗ xe sau đó như một cái phổ thông học sinh cấp 3 như. Vậy đi xuống xe đơn giản phân biệt phương hướng sau khi. Kuroba Kaito vừa đi về phía đường về nhà. Một bên suy nghĩ. Mizuma Suki nói cái kia cái trước kích động học sinh cấp 3 hiện tại không có hắn eo cao là có ý gì? Tàn tật, cắt chân tay, xe đẩy, vẫn là bại liệt, sẽ không phải là bị chém ngang hông chứ? Kuroba Kaito giữa trưa run lập cập mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.